Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 138, Mộc Độn Tăng Thực Chi Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tinh Thần Đoàn tập hợp. Tinh Thần ra lệnh một tiếng, 39 người chơi nhanh chóng tập trung lại đứng ở sau lưng Tinh Thần. Làm số người nhiều nhất bên trong người chơi, cũng là một cái đoàn đội cường đại nhất. Sức chiến đấu của Tinh Thần Đoàn rõ như ban ngày. Tiến lên, Tinh Thần ra lệnh một tiếng, 40 người chơi đã bước vào thung lũng, bắt đầu bước chậm tiến lên. Các nhóm người chơi khác đều thi nhau nhìn lại. Tinh Thần Đoàn xuất hiện, lập tức kinh động tới Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ. Chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ lập tức chen chúc mà ra, lít nha lít nhít, trong khoảng thời gian ngắn đã vượt qua hơn ngàn con. Phốc thử, Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ giống như được gia hỏa nào đó chỉ huy, không có lao tới một cách ngu ngốc mà là đờ nác cùng nhau mở ra hàm dưới, phun ra mảng lớn axit formic. Acid formic màu xanh lục đầy trời bay vụt mà tới, gần như che khuất bầu trời, trực tiếp bao phủ Tinh Thần Đoàn. Băng Thuẫn, lên, Tinh Thần không nói hai lời, lập tức hạ lệnh. Lập tức có 12 người chơi đứng ra, 4 người một tổ phát động hàn băng thuật cùng nhau thi triển ra 3 cái băng thuẫn rất lớn. Acid formic bắn chúng vào băng thuẫn, lập tức phát ra tiếng ăn mòn, băng thuẫn bắt đầu bị ăn mòn với tốc độ cực kỳ nhanh. Đội Busosoku, Tinh Thần ra lệnh một tiếng, đội Busosoku tiến lên, giơ ngọn giáo bằng xương lên, đồng thời quấn Busosoku lên. Mấy người chơi sau lưng thì quấn lôi điểu lên trên mũi giáo của ngọn giáo bằng xương. Công kích, theo Tinh Thần ra lệnh một tiếng, ngọn giáo bằng xương cùng nhau bắn ra, lập tức bắn xuyên qua thân thể rất nhiều con Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ. Có điều, lực lượng sinh mệnh của Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ rõ ràng là cực kỳ ương ngạnh, hoặc là nói, lực lượng sinh mệnh của các loại côn trùng vốn đã cường hãn. Trên thân thể rất nhiều Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ bị ngọn giáo bằng xương đâm xuyên qua tạo thành mấy cái lỗ thủng, thế mà còn chưa chết ngược lại càng phun axit formic ra một cách điên cuồng hơn. Tinh Thần ca, băng thuẫn sắp không ngăn cản được. 12 người chơi thi triển hàn băng thuật không ngừng để duy trì băng thuẫn, thế nhưng là hơn ngàn Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ cùng nhau phun axit formic ra, số lượng thật sự là nhiều lắm. Đã có một cái băng thuẫn bị ăn mòn vỡ nát ra, có mấy người chơi xui xẻo lập tức bị axit formic dội chúng, oa oa kêu loạn. Rút lui, Tinh Thần cũng không nghĩ tới, những con Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ này lại đáng sợ tới như thế, vội vàng hạ lệnh lui quân. Ha ha, Tinh Thần Đoàn, không gì hơn cái này. Xem ta, lúc này có mấy người chơi cười một tiếng, thế là nắm lấy cơ hội, từ một cái phương hướng khác thi triển nguyệt bộ, lao thẳng về phía tổ kiến của Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ. Tuy nhiên, Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ lập tức phát hiện ra mấy người chơi này. Từ trên mấy trăm cái cửa hang của tổ kiến Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ chui ra từng con Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ có tạo hình kỳ lạ. Những Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ này lập tức há miệng ra ủ một lúc rồi phun ra từng nọc độc cực lớn. Hừ, lão tử ở trên không trung cũng có thể di chuyển. Mấy người chơi này đều khinh thường cười một tiếng, phát động nguyệt bộ với ý đồ tránh né. Tuy nhiên, từng nọc độc to lớn kia bay vụt mà tới rồi đột nhiên nổ tung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nọc độc lập tức giống như pháo hoa nổ tung ra, nọc độc bắn tung tóe với tốc độ nhanh kinh người, phạm vi càng là rộng lớn, lập tức bắn chúng vào mấy người chơi. Đậu xanh rau muống, mấy người chơi đều sợ ngây người, lập tức bị dính toàn thân. Gần như trong thời gian ngắn ngủi, mấy người chơi này đã bị nọc độc ăn mòn, ngay cả trên áo giáp làm từ xương cốt da thú mặc trên người cũng bị hòa tan ngay lập tức. Acid formic và nọc độc của Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ, ngay cả linh khí cũng có thể hòa tan. Hạ Nhất Minh lúc này đứng ra, nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Đậu xanh rau muống, các người chơi bối rối một mảnh. Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ này muốn phòng thủ quả thực là tường đồng vách sắt a, này có khác gì với vô số pháo đài nhỏ. Đạn pháo bắn ra còn có thể nổ tung tự mang hiệu quả bắn tung tóe. Má nó, đối phương hoàn toàn là đánh từ xa, số lượng còn nhiều hơn chúng ta gấp mấy chục lần, cái này còn đánh cái rắm nữa à, không ít người chơi đều nôn. Thật ra thì, muốn tránh vẫn có thể tránh thoát. Hùng Bất Khuất kiên cường mở miệng, không cần biết là hơn ngàn nọc độc hay là nọc độc nổ tung kia, Hùng Bất Khuất kiên cường đều có nắm chắc tránh né. Có điều coi như tránh né thì chính mình chỉ lẻ loi một mình xông vào tổ kiến, một nơi chật hẹp như vậy bị mấy ngàn con Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ vây quanh trước sau thì chắc cũng chỉ có chết chứ không nghi ngờ gì nữa. Mọi người, nhưng vào lúc này, Mì Thịt Bò đứng ra, Bò Ca lên tiếng, mọi người im lặng, xuyệt Bò Ca chắc chắn có chủ ý tuyệt a, không hổ là Bò Ca của ta. Hy vọng Bò Ca không chơi chủ ý kiểu như tập thể dục nhịp điệu nữa. Rất nhiều người chơi thi nhau nhìn lại, Thiết Huyết Hành Quân Nghĩ quả thực đáng sợ, bọn chúng mạnh mẽ là mạnh ở số lượng hơn nữa tập thể không sợ chết mà công kích. Cho nên, chúng ta cũng phải kết hợp lại. Mì thịt bò nói xong, nhìn về phía Senju. Mọi người, Thiết Huyết Hành Quân nghĩ tuy rằng lợi hại thế nhưng là ta đã có một cái chiến thuật có thể bóp chết những con Thiết Huyết Hành Quân nghĩ này, tuy nhiên chúng ta cần mọi người hợp lực với chúng ta. Chấm, Senju chậm rãi giảng giải kế hoạch của mình. Đám gia hỏa này lại muốn làm cái gì sao? Hạ Nhất Minh không nhúng tay vào, chỉ là nhìn thấy các người chơi chém đứt không ít nhánh dây, số lượng rất nhiều, sau đó vận chuyển từng nhánh dây tới, xếp chồng lên nhau. Những nhánh dây này, được quy hoạch xây dựng thành hình giống tổ chim, bên trong trống rỗng, đường kính khoảng 7-8 mét. Không sai biệt lắm, Senju gật gật đầu, bắt đầu đi, mì thịt bò cũng hưng phấn gật đầu. Thế là tất cả các người chơi chen nhau thành một nhóm và lần lượt chui vào bên trong tổ chim này. Trong lúc nhất thời, tất cả người chơi đều mặt đối mặt, người người chen chúc làm cho cả cái tổ chim này chật ních. Đó cũng là nhờ những nhánh dây này đủ chắc chắn, miễn cưỡng chống đỡ chứ không sớm đã bị người chơi chen sập rồi. Hạ Nhất Minh nhìn vào tất cả người chơi chen thành một quả bóng người, điều này hoàn toàn không thể hiểu nổi. Bọn họ muốn làm gì? Nhưng vào lúc này, mọi người cho ta mượn lực lượng. Senju đột nhiên mở miệng ra hô. Được, tất cả người chơi đều gật đầu, thế là lập tức phát động pháp thuật liên thủ, mà người chủ đạo chính là Senju. Mộc độn, mộc cự nhân chi thuật. Senju hét lớn một tiếng, lực lượng thanh đế trường sinh thể hùng hồn lập tức rót vào các nhánh dây xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong vài hơi thở, những cây nhánh dây vươn lên trước gió, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, vậy mà phồng lên không ngừng, biến hóa, không ngừng chậm rãi lan tràn ra, cuối cùng. Hóa thành như một bức tượng khổng lồ bằng gỗ cao hơn 30 mét. Đậu xanh rau muống, Hạ Nhất Minh ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ đám người chơi này, Hạ Nhất Minh cuối cùng đã hiểu những người chơi này muốn làm gì. Mộc cự nhân, xông lên a. Máu, ngươi bỏ bàn chân của ngươi ra khỏi miệng của ta a phi phốc. Senju giống lớn, chỉ là lời nói cuối cùng vô cùng mơ hồ, giống như có thứ gì đó nhét vào miệng vậy. Tuy nhiên Hạ Nhất Minh không để ý tới những chi tiết này, mà là trợn mắt há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng tiếp theo xảy ra. Mộc cự nhân cao ít nhất khoảng 10 tầng lầu, giơ chân cao 10 mét lên, bước ra một bước, bước vào bên trong thung lũng. Tồn tại khổng lồ như thế tự nhiên hấp dẫn vô số Thiết Huyết Hành Quân nghĩ. Phốc thử, Thiết Huyết Hành Quân nghĩ thi nhau phun ra mảng lớn dịch axit, bắn chúng vào mộc cự nhân khổng lồ đang bước chân mà tới. Trên người mộc cự nhân khổng lồ chẳng mấy chốc đã được ăn mòn ra từng cái lỗ thủng. Nếu như cứ công kích như vậy tới, mộc cự nhân khổng lồ này lớn hơn nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Thế nhưng là vào lúc này, mộc độn tăng thực chi thuật, theo Senju giống lớn một tiếng, tất cả người chơi cùng nhau thi triển thanh đế trường sinh thể, rót vào trong cơ thể của mộc cự nhân. Cái nơi vốn bị ăn mòn kia thế mà nhanh chóng tái tạo khôi phục lại, hóa thành bức tường gỗ nặng nề ngăn cản. Mộc cự nhân giơ chân to lên, dẫm ầm ầm xuống, một bước lại một bước gánh hơn ngàn phát công kích bằng dịch axit, lao về phía tổ kiến của Thiết Huyết Hành Quân nghĩ cách trương.